chánh đạo là con đường vô thường, rước khổ đau trừ diệt hết trong gai. Tinh tấn lên mà theo gót Như Lai, bậc tỉnh thức chỉ con đường giác ngộ. Lý vô thường các hành đều là khổ, quan chiếu xong biết nhàm chán lợi danh. Nỗ lực lên cùng quyết chí tu hành, lìa thống khổ các pháp đều vô ngã. Thân khẩu ý ba nghiệp cùng thanh tịnh, đạo thánh nhân bừng nở đóa hoa sinh. Thoát dục tình nơi cõi uế vô minh, là chánh đạo niết bàn vui giải thoát. Hãy buông bỏ những buộc ràng tham ái của tình thân cùng tham dục thế gian, không lo chi khi từ thân trước ngõ. Tự đồ mình tu chánh hạnh khinh